Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, chương 406. Rất giống, trên người vốn là thần quang lưu chuyển vảy rồng giờ phút này ảm đạm một mảnh, giống như là phủ từng tầng một thật dày gì, để cho ngao lại thân thể nhìn tràn đầy chán trường không tốt bại khí tức. Như thế cằn cỗi thế giới, lại cũng có tinh thông số mệnh chi đạo cao thủ, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Khóe miệng chảy ra màu tím đen không tốt huyết, Ngao Chấn nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi vừa nghi ngờ lại thưởng thức. Hiểu sơ mà thôi, loạt thiên kiếp kiếm mang bầu sát kiếp hiệu quả Bạch Mi cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Tầm nhìn hạn hẹp, có thể thấy được lốm đốm, ngao lại thân thể đột nhiên có này đại biến. Bạch Mi cũng là hiếu kỳ rất, xem ra hôm nay ta đây hậu duệ là nhất định vô sinh. Có chút rung xa đầu, Ngao Chấn ngẩng đầu đối với Bạch Mi nói, tiểu tử, ngươi rất không tồi, ngươi và ta đã từng thấy qua một người rất giống, vô luận là khí chất hay lại là tính cách, đều rất giống như, duy nhất khác biệt chính là hắn mạnh hơn ngươi, cường để cho nhân hít thở không thông. Nếu như không phải là diện mạo, thần hồn cũng chênh lệch cực lớn, ta đều có chút hoài nghi ngươi có phải hay không hắn hậu duệ, hoặc là hắn chuyển thế, lấy ngươi tâm tính, vùng thế giới nhỏ này cuối cùng sẽ trở thành ngươi những ràng buộc. Nghe ta, sớm đi rời đi nơi này đi, chỉ có rời đi nơi này ngươi mới biết chân chính thiên địa có bao nhiêu rộng lớn. Có lẽ chờ ngươi rời đi nơi này, chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp lại sau. Khóe mắt nụ cười dần dần trở thành nhạt. Ngao lại thân thể đột nhiên oanh một tiếng ngã xuống. Hiển nhiên là lôi long thủy tổ Ngao Chấn một luồng khí tức đã rời đi. Một đại đội lôi long thủy tổ đều cảm thấy rất mạnh nhân. Cùng ta rất giống, ánh mắt có chút hấp động. Lôi long thủy tổ Ngao Chấn mấy câu nói cho Bạch Mi rất nhiều tin tức, để cho Bạch Mi lâm vào trầm tư. Mà đang lúc Bạch Mi suy nghĩ Ngao Chấn mấy câu nói kia lúc té xuống đất, ngao lại dùng răng từ dưới đất bò dậy, chiến chiến nguy nguy đứng lên, ngắm lên trước mắt cơ hồ không phát hiện chút tổn hao nào Bạch Mi. Ngao lại cặp mắt chợt trợn to sợ hãi nói, làm sao có thể, thân thể của mình thương nặng như vậy mà Bạch Mi lại giống như một người không có chuyện gì như thế. Chẳng lẽ thủy tổ bộ tộc ta cũng không đánh lại người đàn ông này? Tuyệt không có khả năng này. Trong lòng không cách nào tin giống giận, trầm tâm kiểm tra một chút thân thể của mình, ngao lại chợt há mồm phun ra một đạo máu tươi, mặt xám như tro tàn rên rỉ nói, ta long gân, long gân. Nghi ngờ nhìn mặt xám như tro tàn tê liệt ngã xuống đất ngao lại. Bạch Mi không hiểu ngao lại bi thiết long gân là ý gì. Ở lúc rất nhỏ, ngao lại đã từng một thân một mình rời đi long cung đi mặt biển chơi đùa. Nhưng là lại bất hạnh bị một đám tu sĩ nhân tộc phát hiện. Trùng hợp đám người kia tộc là mới vừa từ Trung Nguyên chạy trốn tới tu sĩ ma đảo. Thấy ngao lại sau, nhất thời tham niệm nổi lên cũng không lo long tộc trả thù. Lúc này đem ngao lại bắt, chuẩn bị lột da hủy đi cốt, ăn tươi ngao lại. Bất quá ngao lại thân là long cung thái tử tự nhiên cũng không thiếu vật bảo mệnh. Mặc dù bởi vì ham chơi đem phần lớn hộ thân pháp bảo nhét vào long cung, nhưng là ngao lại trên cổ mang theo ngọc trụy hay là đem ngao lại hiểm tình truyền về long cung. Sau khi kết cục cũng rất minh, đám kia tu sĩ ma đạo bị long tộc bắt hồi long cung. Triều Ly thần hồn trọn đời trấn áp tại lòng đất hỏa trong núi, được ngọn lửa thiêu đốt nỗi khổ, mà ngao lại cũng vì vậy vứt bỏ một con rồng gân. Sau chuyện này ngao lại cha, long cung chi chủ mặc dù lấy đại thần thông là ngao lại trọng tố một con rồng gân, nhưng từ đầu đến cuối so ra kém nguyên lai cái kia. Con rồng này gân cũng trở thành là ngao lại trên người một nơi mệnh môn. Mới vừa Ngao Chấn điều khiển ngao lại thân thể cùng Bạch Mi quyết chiến, không tiếc lấy bí pháp kích thích Ngao Lại nhục thân hoạt tính. Vào lúc đó Ngao Lại điều này không phải là nguyên trang Long Gân cũng đã xuất hiện hao tổn. Ở đó sau khi cùng Bạch Mi cực hạn so đấu càng là thôi hóa tiến trình này. Cho đến Bạch Mi nổ Ngao Lại kiếp vân, sát kiếp hạ xuống thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Để cho Ngao Lại trong cơ thể Long Gân hoàn toàn tan vỡ. Đưa đến Ngao Lại bây giờ trạng thái. Đương nhiên hết thảy các thứ này Bạch Mi đều không biết Long Gân đối với Long tộc mà nói là vô cùng trọng yếu vị trí. Không giống như là nhân gân mạch ngang dọc liên miên. Long đại gân chỉ có một cái. Từ cổ đến cuối, một khi bị rút ra, cũng chỉ có thể chờ chết. Khi còn bé Long Gân bị quất sau, bởi vì Long Cung chi chủ kịp thời cứu giúp mới để cho Ngao Lại nhặt về một cái mạng. Nhưng là bây giờ, không nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ là ta thua, bại cục đã định. Ngao Lại tê liệt ngã xuống đất, mặt đầy thê thảm vẻ. Nhìn về ánh mắt của Bạch Mi trừ oán hận ngoại lại còn có một phần hiếu kỳ, từ ngươi mời ta vào này. Long tài điện lúc, thật ra thì kết cục liền đã định trước, khác nhau chẳng qua là ở chỗ quá trình, đi tới Ngao Lại bên người. Bây giờ Ngao Lại đối với Bạch Mi đã không nữa có uy hiếp. Bạch Mi dứt khoát an vị ở Ngao Lại bên người, còn có di ngôn gì ấy ư, ta có thể giúp ngươi chuyển thuật. Ngao Lại mặc dù ba phen mấy bận gây khó khăn Bạch Mi, nhưng là bản tâm cũng không phải là làm ác người, chỉ là bởi vì khi còn bé gặp gỡ mà đối với nhân tộc tâm có thành kiến. Loại chuyện này thả đến bất kỳ trên người cũng sẽ là như thế kết quả. Di ngôn, ôi ôi, không có, chính là có nhiều chút đáng tiếc, không thấy được ta Long tộc một lần nữa quật khởi ngày ấy. Chân chính đến mặt sắp tử vong một khắc kia, Ngao Lại phản cũng không hề cảm thấy khủng bố cỡ nào. Ngữ khí lộ ra tiếc cho, lại không có sợ hãi, không hiếu kỳ ta đánh như thế nào thắng ngươi gọi thủy tổ lực. Bạch Mi nói, lắc đầu một cái, Ngao Lại ói một ngụm chọc khí. Việc đã đến nước này, ở truy hỏi những thứ kia, có ý nghĩa gì? Bất quá ngươi có thể đánh thắng thủy tổ bộ tộc ta lực. Ta bại không oán, câu này vừa mới dứt lời. Ngao Lại trên người đột nhiên bắt đầu phiêu tán ra lấm tấm vầng sáng. Long tài nghi thức bắt đầu, coi như người thất bại ta, sẽ bị long tài nghi thức xóa bỏ cũng đem ta lực lượng truyền tặng cho ngươi. Mặt mũi đã bị vầng sáng thật sự che giấu. Ngao Lại thanh âm cũng bắt đầu trở nên linh hoạt kỳ ảo đứng lên. Mắt nhìn Ngao Lại một chút xíu biến thành quang. Bạch Mi cũng chưa hề đụng tới. Cứ như vậy yên lặng nhìn. Đúng, nhờ ngươi một chuyện, ta bị long tài nghi thức xóa bỏ sau, trong cơ thể chân long chi linh sẽ lần nữa hóa thành long thai. Sinh ra một cái mới long tộc, hắn sẽ không có ta một chút trí nhớ. Là độc lập với ta chi ngoại mới tinh sinh mệnh, nhưng là ta sẽ ở chân long chi linh lưu lại một đạo chấp niệm. Đợi kỳ lớn lên sau, hắn sẽ lại đánh với ngươi một trận, mời thời điểm ngươi đến chớ muốn cự tuyệt. Ngắm nhìn Ngao Lại cuối cùng ánh mắt, Bạch Mi bỗng nhiên cười cười, không có lên tiếng lại khẽ gật gật đầu. Lấy được Bạch Mi câu trả lời, Ngao Lại thân thể liền hoàn toàn hóa thành đầy trời vầng sáng. Ngay tại lúc đó một đạo nhỏ bé chân long chi linh rời đi long tài điện, trở lại trong long cung, lần nữa hóa thành một mai long thai, mang bầu một con mới tinh chân long. Ngao Lại hoàn toàn chết đi, đầy trời quang cũng ở đây long tài nghi thức dưới sự chỉ dẫn, từ từ hội tụ thành một con quanh co ở lại chơi ở long tài trên điện không quang long. Ngang, một tiếng liệu lượng tiếng rồng ngâm chung, quang long đáp xuống, thẳng tắp xông vào Bạch Mi trong cơ thể. Ngao Lại cả đời tu vi hoàn toàn dâng hiến cho Bạch Mi cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.